Siêu Việt Tài Chính, chương 34, mở lại mối quan hệ. Góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu mình cho Thiếu Kiệt trước sự ngỡ ngàng của hắn. Bởi có những lần mẹ mình có nhắc những cái tên này nhưng hắn chỉ cho rằng những người này cũng thuộc loại tầng lớp lao động. Không nghĩ đến lại có bối cảnh như thế này. Càng làm hắn thắc mắc hơn cả nếu có những mối quan hệ như thế này tại sao mẹ lại không sử dụng đến ở kiếp trước của hắn. Lúc này Tuyết Dung mới quay lại nhìn Lý Hàn và nói. Đồng chí cảnh sát theo tôi thấy ở đây không có những bị can đã gây rối hôm qua. Mà thời điểm anh đưa Thiếu Kiệt đi anh cho tôi hỏi nếu tự bảo vệ chính tài sản của mình lại bị bắt ở lại còn đối tượng gây rối lại được ung. Dung ngoài vòng pháp luật vậy anh thực thi luật pháp như thế nào liệu đây có thể xem là công bằng do dân và vì dân? Không trả lời được câu hỏi của Tuyết Dung. Lý Hàn cúi mặt im lặng giờ hắn có nói thế nào cũng không thay đổi được gì. Chẳng mấy chốc không khí trở lại im lặng. Mọi người đang hướng Lý Hàn xem hắn đưa ra câu trả lời gì thì bên ngoài. Một chiếc xe chạy tới người bước xuống xe là chú Diệp vừa gọi cho hắn. Bước xuống xe người cảnh sát họ Diệp kia nhìn Lý Hàn lôi ra một tờ giấy rồi đọc. Đồng chí Lý Hàn trong quá trình điều tra công tác có nhiều vi phạm hành chính công tác. Nay sở cảnh sát quận Thiên Hoa ra quyết định tạm đình chỉ công tác điều tra tác phong kỷ luật của đồng chí Lý Hàn quyết định được thực thi kể từ. Lúc này Lý Hàn cũng chỉ biết im lặng đi theo những người vừa xuống xe. Còn cảnh sát Diệp thì quay ra nói chuyện với những người ở đây hứa hẹn sẽ lấy lại công bằng cho Thiếu Kiệt thấy như thế hai người Phàm Chiến và Viết Dung cũng không nói gì còn Cao Thịnh thì vẫn cười cười hắn không ngờ đến Thiếu Kiệt lại được vừa luật sư có tiếng đến giúp còn có thêm phóng. Viên báo, nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người này với mẹ của Thiếu Kiệt là không tệ nên mới có thể bỏ thời gian đến đây vì việc nhỏ này. Bước ra khỏi đồn cảnh sát Thiếu Kiệt thấy mẹ mình đang đứng đợi tâm trạng khá lo lắng chỉ mới qua một ngày mà gương mặt của bà hiện lên nét tiều. Tuy, thấy Thiếu Kiệt đi ra bà vội chạy tới nhìn ngó xung quanh hắn rồi hỏi. Con có sao không? Họ có làm gì với con không? Nói đi mẹ nhờ chú Minh giúp con kiện họ. Nãy giờ đứng một bên nhìn Thiếu Kiệt bản thân Phàm Chiến cũng khá bất ngờ. Thằng nhóc này rất trấn tĩnh thư thái như không có chuyện gì diễn ra. Một thằng nhóc mới 16 tuổi gặp tình cảnh này vừa bước ra khỏi nơi này gặp người thân thì nên phải xúc động này việc gì đó thế mà nó lại ung dung và bình thản như thế, Thiếu Kiệt mới cười nói. Con không sao đâu mà mẹ với lại bọn người đó đâu khó dễ được còn dù sao con vẫn chưa vi phạm luật pháp. Mà đối với người hiệp trợ điều tra thường là cũng chỉ 12 giờ là phải được về nhà con chỉ ở thêm một chút cao lắm là 48h đâu cần phải huy động cả. Chú Chiến và cô Dung đây đâu? Nghe thấy thế Tuyết Dung cười cười hướng Thiếu Kiệt xoa đầu. Thằng nhóc coi bộ dành luật lệ đấy có muốn theo chú Chiến nhà gì đi làm luật sư không? Con không biết chứ con mà ở lâu thêm tí nữa không khéo mẹ con lôi ra một đám người mà đến cô chú còn không dám dây vào. Nếu con không bị như vậy chắc mẹ con chẳng bao giờ vận dụng mối quan hệ của mình đâu. Phàm Chiến nói nhìn Hoàng Lâm Nhu nói thêm vào. Chị chưa thấy cái mặt của tên Khương Đào lúc sáng nay vợ chồng em ghé qua. Thiệt hắn lôi nguyên một đám cấp dưới ra chửi thậm chí nếu không phải dự cuộc họp cấp lãnh đạo nó bỏ ngay chạy tới đây chửi tên nào đã bắt con. Chị, hắn còn nói hôm qua lúc chị gọi thấy số lạ định không bắt mày ấy chứ may mà hắn nhớ ra là số đó chỉ có những người trong nhóm mình biết nên mới. Nghe, không là tên đó chết chắc rồi. Lúc này Hoàng Lâm Nhu mới gật đầu. Hôm qua có gọi cho Khương Đào nhưng không nắm rõ hắn giờ làm tới chức vụ gì. Chị chỉ muốn thằng nhóc đó giúp Thiếu Kiệt một chút. Hắn à giờ ngon rồi phó giám đốc sở cảnh sát thành phố đấy. Nghe Tuyết Dung nói thế Thiếu Kiệt cũng im lặng hắn không ngờ cái chức to bự như thế mà mẹ hắn cũng có thể gọi được. Còn Hoàng Lâm Nhu thì trả lời lại với Tuyết Dung. Đáng lý ra suốt cuộc đời này cho dù có khó khăn đến đâu mình cũng không phiền tới mọi người nếu Thiếu Kiệt là người bình thường thì mình cũng sẽ để nó như người bình thường. Nhưng nó có con đường riêng của nó làm mẹ mà không giúp được gì cho con thì mình cũng không đáng làm mẹ bởi mình biết Thiếu Kiệt nhà mình không như những đứa học sinh còn ở ghế nhà trường. Từ nhỏ đến giờ nó luôn tự lập cả tiền học phí từ cấp tiểu học nó đã tự mình kiếm được. Gần đây nó vừa học vừa kinh doanh đủ thứ mà chị lại không giúp được gì. Cái thằng nhóc Trương Hạo đến giúp chị ở cửa hàng bách hóa vừa là bạn vừa là nhân viên giúp nó trông coi cửa hàng vi tính còn tiền hơn 100 triệu mình. Mở cửa hàng bách hóa cũng là của nó nên chị phải mở lại những mối quan hệ để giúp nó có được những gì cho nó sau này. Hả mẹ biết hết rồi. Thiếu Kiệt sững người thì ra mẹ hắn biết hết chỉ là không muốn nói. Muốn nhìn hắn tự lập, mà bởi vì hắn xuất sắc nên bà phải mở lại những mối quan hệ chưa từng vận dụng. Xoa đầu Thiếu Kiệt bà cười cười nói. Con nghĩ mình là ai mà qua mắt được mẹ. Có ai cho người ta mượn hơn 100 triệu lại không cần giấy tờ gì hết. Cũng chưa gặp người mượn thông qua con một thằng nhóc 16 tuổi con. Nói xem ai dám cho mượn tiền kiểu như thế. Lúc này hai người Phàm Chiến và Tuyết Dung đều hết sức ngạc nhiên nhìn Thiếu Kiệt. Bởi hai người vẫn tưởng cửa hàng bách hóa thật chất là của Hoàng Lâm Nhu không nghĩ đến tiền mở cửa hàng đó lại là Thiếu Kiệt lúc này Phàm Chiến. Mới vỗ tay lên trán nói đùa. Thôi rồi vợ chồng mình với mấy người kia sắp bị kéo lên thuyền lần nữa rồi. Xếp từ thời thanh niên xung phong có khác con trai cũng là người nguy hiểm. Cao Thịnh với bọn người đứng gần bên cũng im lặng nhìn Thiếu Kiệt bản thân Cao Thịnh còn ra dấu ngón cái về Thiếu Kiệt. Nhìn thấy hành động ấy của hắn Thiếu Kiệt cũng chỉ cười cười lúc này Thế Long mới bước đến bên mấy người đưa ra một bìa sơ mi cho Thiếu Kiệt nói. Chấm, đây là hồ sơ bọn anh thu thập của Hoàng Chí Hùng do vội quá người kia chưa sắp xếp được báo cáo bên dưới nên bọn anh chỉ đem theo bộ hồ sơ này em xem. Giúp gì được không? Nhìn bộ hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Biết mình ở lại cũng không làm được việc gì nên bọn người Cao Thịnh cũng từ biệt Hoàng Lâm Nhu và hai vợ chồng Phàm Chiến ra về thấy ở đây chỉ còn. Người nhà mình Hoàng Lâm Nhu mới nói. Thôi hai vợ chồng cùng mình với cháu về nhà hôm nay chị làm cơm cám ở hai vợ chồng nào. Lúc đến đây Hoàng Lâm Nhu đi cùng xe hai vợ chồng Phàm Chiến và Tuyết Dung nên cũng lên xe hai người mà về nhà. Con đang đợi hai người ở cửa hiệu bách hóa ngồi trong xe Lưu Chính nói. Xem ra con phải cho người làm lại hồ sơ của mẹ Thiếu Kiệt rồi. Nghe Lưu Chính nói như thế ông Lưu cũng nhíu mày nói. Có chuyện gì? Thấy bố mình hỏi thế Lưu Chính nói luôn. Con đã liên hệ các ban ngành để đưa Thiếu Kiệt ra thì họ đáp cũng có người ra ý nhờ họ giúp chuyện này rồi chắc giờ Thiếu Kiệt cũng đã được về. Nhà, mà người nhờ hỗ trợ đến họ không ai khác là mẹ của Thiếu Kiệt. Lưu Chính lúc này mới xuống xe hướng về phía Trương Hạo nói. Thiếu Kiệt đang trên đường về nhà rồi. Trương Hạo cháu xem dẫn ông với chú qua gặp Thiếu Kiệt một chút. Trương Hạo gật đầu giao lại việc coi cửa hàng cho Lý Bân dặn dò mọi thứ xong cũng bước lên xe chỉ tài xế chạy về nhà Thiếu Kiệt. Bởi bản thân hắn cũng muốn biết Thiếu Kiệt có chuyện gì không nên càng gấp gáp để cho Lý Bân một bụng oán khí nhưng nghe Trương Hạo nói Thiếu Kiệt bảo. Không được đóng cửa hàng nên cũng đành ở lại trông tiệm. Về đến nhà sau khi thay đồ tắm rửa xong đợi hắn ngồi xuống Hoàng Lâm Nhu mới nói hai vợ chồng đợi bà làm đồ ăn Tuyết Dung muốn phụ bà nhưng Hoàng Lâm Nhu lại từ chối nói cứ ngồi chơi một chút rồi sẽ xong. Thấy Hoàng Lâm Nhu đã đi vào nhà bếp Phạm Mi mới nói với Thiếu Kiệt. Chú đã xem qua bảng kế hoạch kinh doanh do mẹ cháu đưa rất hay. Cháu đánh tâm lý với cả những thương hiệu nổi tiếng. Chưa kể đến con nắm bắt lòng người chắc chắn, đưa hai kẻ thù cùng gặp một lúc tại một cửa hàng làm ngư ông cạnh tranh giá cả của hai thương hiệu. Khá hay, nghe thế hắn chỉ cười cười sau đó mới đưa bộ hồ sơ lúc còn ở đồn cảnh sát Thế Long đưa cho mình. Để lên bàn hướng về phía Tuyết Dung nói, chấm, gì, không biết bộ hồ sơ này có thể giúp gì trong một số bài báo tiếp theo hay không? Tuyết Dung và Phàm Chiến nhìn hắn một chút xong cũng cầm bộ hồ sơ lên xem. Sau một lúc Phàm Chiến đọc xong rồi lại đưa cho vợ mình. Tuy bên ngoài ông khá trấn tĩnh nhưng lúc này Thiếu Kiệt biết qua các ông đưa cho vợ mình bộ hồ sơ Phàm Chiến rất giận. Khác với chồng mình Tuyết Dung lại có phản ứng gay gắt hơn. Làm sao có cái thiên lý này cơ chứ? Bọn này mất hết tình người à? làm những chuyện như vậy mà còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Em bình tĩnh, chuyện này sẽ giải quyết, nhưng trước hết giải quyết ở mặt nào cái đã. Thấy vợ mình nổi xung thiên khi đọc bộ hồ sơ Thiếu Kiệt đưa. Bản thân Phạm Chiến biết bộ hồ sơ này Thiếu Kiệt vừa nhận được từ tay người của Cao Thịnh tại đồn cảnh sát An Huy. Phạm Minh đang định nói gì đó thì thấy Trương Hạo chạy vào nhà nhìn Thiếu Kiệt ngó trước ngó sau rồi thở ra một hơi nói. Xem ra vẫn ổn, a hát ông Lưu đang ở ngoài. Thiếu Kiệt cũng không ngờ rằng theo sau Trương Hạo còn có hai người đang bước vào, hắn không khó nhận ra hai người đang đi vào là ai. Lúc này Thiếu Kiệt hắn thấy ông Lưu và Lưu Minh mỉm cười nhìn mình. Cách Trương,